Chương 333, Trương Băng Thiến cũng là một mỹ nữ. Đến khi trở lại tiểu khu thời điểm, Lưu Húc từ trên xe của chính mình xuống tới, lại từ xe taxi trung tướng Quan Chi Lâm ôm vào trong ngực, lên lầu. Bởi vì Quan Chi Lâm vẫn bởi vì nữ nhi sự tình, Trương Băng Thiến lo nghĩ bất an, vẫn cũng không có ăn. Lưu Húc cũng là bận rộn một ngày thời gian, từ buổi sáng bắt đầu, còn chưa từng ăn qua một bữa cơm, liền hỏi thăm Trương Băng Thiến trong phòng bếp có hay không đồ ăn, bắt đầu làm cơm tới. Lưu Húc, Băng Thiến tỷ nhận thức ngươi lâu như vậy, không ngờ tới ngươi lần đầu tiên ở nhà của chúng ta ăn, sẽ là ngươi tới cho Băng Thiến tỷ ta làm ăn. Trương Băng Thiến bây giờ khí sắc, xem như là có thể tốt hơn một chút. Băng Thiến tỷ, ngươi muốn thì nguyện ý ăn ta làm cơm, về sau ta thường làm cho ngươi cũng được. Lưu Húc cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, xem như là an ủi một chút tinh thần cùng tâm tình nghèo nàn Trương Băng Thiến. Nhưng là người nào từng nghĩ đến, Trương Băng Thiến thần sắc, trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, nói, Lưu Húc, ngươi nói là sự thật sao vậy sau này, ngươi liền rời tới cùng Băng Thiến tỷ ở cùng nhau a? Ngược lại trong nhà còn không một căn phòng, ngươi có đạo thuật, cũng có thể chiếu cố một chút giai tuệ nàng. Lưu Húc đang nuốt cơm nước hầu, đột nhiên một hồi nhúc nhích khó chịu, cái này Băng Thiến tỷ thực sự là không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, kém chút đưa hắn đế tử a muốn cho ta mang nhà ngươi ở cũng không phải không được, các lộ ủy chưa ngươi lão công chết ta liền rời tới. Lưu Húc tâm lý tràn đầy ác ý mà thầm nghĩ. Trương Băng Thiến kéo cùng với chính mình tay háo nói, luyện cả ngày, mệt ra một thân mồ hôi thối, ta muốn đi tắm. Một dạng tình huống bên dưới, nam nhân cùng nữ nhân đơn độc đợi cùng một chỗ, nữ nói muốn đi tắm, cơ lại ám muội ám thị ý tứ. Bất quá Trương Băng Thiến lúc này nói lời này, cũng là không có ý tứ này, bằng không vừa rồi cũng sẽ không kêu Lưu Húc mang nhà nàng tới ở. Lưu Húc cười nói, Băng Thiến tỷ ngươi được kêu là hương hãn, đại nam nhân đó mới gọi mồ hôi thối. Trương Băng Thiến ngang Lưu Húc liếc mắt, cầm y phục tới trước phòng tắm đi tắm. Lưu Húc buồn chán phía dưới đánh mở TV thoạt nhìn, bất quá phòng tắm bên trong truyền tới hào hào tiếng nước, lại làm cho hắn đối với tiết mục TV không biết bao nhiêu tâm tư. Đại khái qua hơn 20 phút, Trương Băng Thiến thay xong y phục tùng phòng tắm bên trong đi ra, từ Lưu Húc bên người đi qua mang theo một làn gió thơm. Lưu Húc móc ra một cái thủy tinh bình nhỏ nói ra, Băng Thiến tỷ, mấy ngày này ngươi chiếu cô giai tuệ cũng là cực kỳ khổ cực, đây là rượu xoa bóp, bắp thịt đau nhức gì gì đó. Lau rượu thuốc ngủ một giấc thì không có sao. Trên người ngươi mang theo rượu thuốc. Trương Băng Thiến vẹt ra bình thủy tinh nút lọ, kinh ngạc hỏi. Lưu Húc cười nói, lo trước khỏi họa nha. Trương Băng Thiến hỏi, trực tiếp lau ở trên da là được sao? Lưu Húc nói, lau thời điểm lực đạo muốn vừa phải, cảm thấy da thịt hơi phát nhiệt là được. Ta biểu diễn cho ngươi một chút đi, ngươi khó chịu chỗ nào? Trương Băng Thiến cũng không tị hiểm, vén lên váy, lộ ra một đoạn trắng non chân nhỏ nói, bắp chân có chút chua xót, vừa dùng lực buộc chặt sẽ đau nhức. Lưu Húc ngồi ở mép giường, đang cầm Trương Băng Thiến chân nhỏ phóng tới chính mình đại nguyệt tối lui, khen, Băng Thiến tỷ chân của ngươi thật là đẹp mắt. Trương Băng Thiến cười nói, được rồi, Lưu đại tài tử, ngươi liền cách nịnh hót ta. Cái này có thể không phải gọi nịnh hót, đây là ăn ngay nói thật. Lưu Húc đem chân nhỏ kéo thẳng, đem rượu thuốc ngược lại ở lòng bàn tay, dán Trương Băng Thiến chân nhỏ rất nhanh nhào nặn lao đứng lên. Ừm. Trương Băng Thiến thoải mái mà hừ một tiếng, nàng bị Lưu Húc cầm đi đứng, vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương. Bất quá Lưu Húc thủ pháp không sai, dần dần để nàng cảm thấy lòng xuống, trên bắp chân đau nhức cảm giác cũng dần dần biến mất. Thật thần kỳ, nhanh như vậy đã có hiệu quả. Trương Băng Thiến kinh ngạc nói. Lưu Húc cười nói, nào có nhanh như vậy, là thuốc trong rượu có một bộ phận gây mê bằng thuốc công hiệu, giảm bớt bắp thịt mệt nhọc cùng tổn thương, ít nhất phải mấy phút đầu mới được. Ồ, Trương Băng Thiến nhìn hắn lau trong chốc lát, nói đùa, á Húc ngươi như thế có khả năng, về sau người nào làm bạn gái ngươi liền hưởng phúc, có thể thiên thiên để cho ngươi ấn mảng. Lưu Húc cũng nói đùa, nếu không Băng Thiến tỷ ngươi làm bạn gái ta a. Trương Băng Thiến thở dài nói, ngươi cũng pha trò ta hài lòng, Băng Thiến tỷ nhưng là có chồng người. Lưu Húc cười hắc hắc, động tác trên tay không ngừng. Cái gì gọi là thừa lúc vắng mà vào? Trương Băng Thiến có thể mình cũng không có ý thức được, Lưu Húc đã dần dần đi vào nàng tâm lý, bởi vì nàng bây giờ cảm tình thế giới sớm đã hỏng bét. Nói tới chỗ này, Lưu Húc lúc đầu cũng chỉ là tùy ý miệng ba hoa, nhưng là lúc này mới phát hiện, Trương Băng Thiến cũng là một mỹ nữ. Không phải lời của mỹ nữ, làm sao có thể sinh ra Quan Chi Lâm như thế con gái xinh đẹp. Lưu Húc đổi một cái trọng tâm câu chuyện, Trương Băng Thiến câu có không có một câu đáp, nàng mệt mỏi vài ngày, lúc này Lưu Húc thoa thuốc rượu lại mang ấn màng thủ pháp, để Trương Băng Thiến cảm thấy vô cùng thư thái, thẳng thắn dựa vào ở trên ghế salon bế lấy con mắt hưởng thụ đứng lên. Cho đến Lưu Húc đưa nàng hai cái chân nhỏ đều lau xong, Trương Băng Thiến đã mơ mơ màng màng sắp ngủ. Lưu Húc hỏi, Đại Nguyệt lui cũng muốn lao sao? Trương Băng Thiến đều không có nghe tin tưởng Lưu Húc hỏi cái gì, liền theo bản năng đáp, ừm. Lưu Húc đổ ra rượu thuốc, ở lòng bàn tay trà sát, vén lên Trương Băng Thiên váy, hai tay liền đè vào nàng rắn chắc hồn viên đại nguyệt thối lui, tới tới lui lui ma sát đứng lên. Lưu Húc tay càng ngày càng làm cản, từ đại nguyệt lui phía bên ngoài vẫn xoa nắn đến bên trong. Khác thường kích thích để nửa ngủ nửa tỉnh Trương Băng Thiên mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, mở hoảng sợ vội vàng nói, A Húc, ta tự mình tới A. Lưu Húc sắc mặt thản nhiên cười nói, không có việc gì, xong ngay đây. Đối mặt bực này vô lại, Trương Băng Thiên thực sự không biết nên ứng phó như thế nào, trừ phi là trực tiếp trở mặt một cước đem Lưu Húc đá văng, bằng không căn bắt hắn không có cách nào khác. Lưu Húc động tác càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, tới lui xoa nắn đại nguyệt lui thật để Trương Băng Thiên thoải mái. Nhưng đối phương bàn tay to trên người mình không ngừng đụng chạm, lại làm cho Trương Băng Thiên ở xấu hổ đồng thời, cư nhiên không tự chủ bắt đầu có phản ứng. Được rồi, bắp thịt đã không phải hế ẩm. Trương Băng Thiên không còn dám để hắn tiếp tục nữa, vung váy đẩy ra Lưu Húc tay nói. Lưu Húc cười ha hả đem rượu thuốc đặt ở nàng tủ trên đầu giường, nói ra, ta vừa rồi lau cho ngươi rượu thuốc thời điểm, thuận tiện ấn màng một cái hai chân của ngươi, có thể hóa giải mệt nhọc. Cảm giác cũng không tệ lắm phải không?